anh sẽ mang nó đến cho con bé khi trời vừa rạng sáng. Trước khi rút lui xuống những bậc thang bằng bê tông đến cái nơi mà giờ đây anh thích gọi là nhà của mình. Những trang sách dưới tầng hầm. Trong suốt một tuần, Lizzo bị ngăn không cho xuống tầng hầm bằng bất cứ giá nào. Mẹ và bố luôn đảm bảo họ sẽ mang thức ăn xuống cho Mark. Không, đầu con lợn, mẹ nói với nó như thế mỗi lần nó tình nguyện mang thức ăn xuống cho Mark. Luôn có những lý do mới. Sao mày không làm điều gì đó có ích hơn một chút ở trên này? Như ủi nốt đám quần áo chẳng hạn. Mày nghĩ rằng mang mớ đồ ấy đi lòng vòng thị trấn là hay hớm lắm rồi đấy à, hãy thử ủi chúng xem. Bạn có thể làm mọi điều tử tế mà không để người khác biết khi đã mang tiếng là một người cay độc. Cách ấy hiệu quả, trong suốt tuần lễ ấy, Mark đã cắt ra một số trang từ quyển manh cam da và sơn màu trắng lên chúng. Sau đó anh treo chúng lên bằng những cái mắc áo trên vài sợi dây. Được kéo dài từ đầu này sang đầu bên kia của căn hầm. Khi đám giấy đó đã khô đi, thì phần việc khó khăn lúc này mới bắt đầu. Anh đã được giáo dục đến nơi đến chốn để có thể tồn tại trong xã hội. Nhưng chắc chắn anh không phải là nhà văn, cũng chẳng phải là họa sĩ. Dù vậy, anh vẫn mường tượng ra những từ ngữ trong đầu mình cho đến khi có thể viết lại chúng mà không mắc lỗi. Chỉ khi đó, trên tờ giấy lợn cợn sơn đã khô, anh mới bắt đầu viết nên câu chuyện của mình. Anh làm việc này bằng một cây cọ sơn nhỏ màu đen. Người đứng nhìn xuống, anh đã tính toán rằng anh cần có 13 trang. Thế là anh đã sơn cả thảy 40 tờ giấy. Để phòng khi anh mắc lỗi, anh thực hiện những bản vẽ nháp trên mấy trang báo của tờ tin nhanh Mâu Trinh. Cố gắng cải thiện những bức tranh hết sức sơ sài và vụng về để chúng đạt đến một mức độ hoàn thiện mà anh có thể chấp nhận được. Khi làm việc, anh nghe thấy những từ ngữ được thì thầm từ miệng của một đứa bé gái. Mái tóc của anh ấy, con bé cứ lặp đi lặp lại với anh câu ấy, trông như những cái lông chim vậy. Khi đã làm xong, anh dùng một con dao dọc mấy tờ giấy ra và buộc chúng lại bằng một sợi dây. Thành quả mà anh đạt được là một cuốn sách nhỏ gồm 13 trang trông như thế này đây. Những câu văn trong tranh. 1. Suốt cuộc đời mình, tôi đã sợ những người đứng nhìn xuống tôi. 2. Tôi cho rằng người đầu tiên đứng nhìn xuống tôi là cha tôi. Nhưng ông đã biến mất trước khi tôi có thể nhớ được mặt ông. 3. Vì một lý do nào đó, từ khi còn là một đứa bé, tôi đã rất thích đánh nhau. Rất nhiều lần, tôi đã thua, một thằng bé khác, đôi khi với dòng máu rỉ ra từ mũi nó, sẽ đứng nhìn xuống tôi. 4. Nhiều năm sau, tôi phải chạy trốn, tôi đã cố gắng không ngủ vì sợ cái người sẽ có mặt ở đó khi tôi thức dậy. Nhưng tôi đã gặp may, người đó luôn là bạn tôi. 5. Khi tôi đang trốn, tôi đã mơ về một người đàn ông. Điều khó khăn nhất là tôi đã phải đi tìm ông ấy. 6. Nhờ may mắn và rất nhiều bước chân, tôi đã làm được điều đó. 7. Tôi đã ngủ ở đó trong một thời gian dài. 3 ngày, họ nói với tôi như thế. Và tôi đã tìm thấy gì khi tỉnh dậy? Không phải một người đàn ông, mà là một người khác đang đứng đó và nhìn xuống tôi. 8. Thời gian trôi qua, cô bé ấy và tôi nhận ra rằng chúng tôi có những điểm chung. 9. Nhưng có một điều rất lạ lùng. Cô bé ấy nói rằng trông tôi như một thứ gì khác người. 10. Bây giờ tôi sống trong một căn hầm. Những cơn ác mộng vẫn sống trong giấc ngủ của tôi. Một đêm nọ, sau cơn ác mộng thường lệ của tôi, một bóng đen đứng nhìn xuống tôi. Cô bé ấy nói, hãy kể em nghe xem anh đã mơ thấy gì. 11. Và tôi đã kể. 12. Đổi lại. Cô bé kể tôi nghe về những giấc mơ của cô. 13. Giờ thì tôi nghĩa chúng tôi đã trở thành bạn bè. Cô bé ấy và tôi. Vào ngày sinh nhật của cô, chính cô mới là người đã tặng một món quà cho tôi. Nó làm tôi hiểu ra rằng người tuyệt vời nhất đứng trên nhìn xuống mà tôi từng biết lại không phải là một người đàn ông. Vào cuối tháng 2, khi Lizzo tỉnh dậy lúc trời còn chưa rạng, một dáng người đi vào phòng của con bé. Mark, như thường lệ, vẫn rất giống một cái bóng không phát ra tiếng động.